Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Nhanh cùng ta đi làm việc, theo Hoa Quả Sơn yêu quái tràn vào. Vạn Linh Thành kiến thiết mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi. Trừ bỏ một ít vận chuyển vật nặng sự bên ngoài, các tiên nhân thu hồi tiên lực, cùng đám yêu quái thợ thủ công nhóm trà trộn cùng nhau. Học tập thành trì này kiến thiết, vừa bắt đầu bọn họ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếp xúc sau, lại đều là sáng mắt lên, phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn. Nho nhỏ thành trì thiết kế, chỗ liên quan đến công nghệ chủng loại đa dạng chú ý. Khu vực quy hoạch thiết kế, kiến trúc thiết kế, phong cảnh lâm viên quy hoạch thiết kế, thoát nước cùng con đường các loại công trình thiết kế vân vân. Tuy rằng kiến tạo khu vực chỉ có thung lũng, nhưng bất luận cái nào chi tiết nhỏ, chân chính đi làm thời điểm, đều có vẻ phi thường chú trọng. Không nghĩ tới phức tạp như vậy. Bắc Đầu Tinh Quân đang nghỉ ngơi lúc hướng về Tôn Ngộ Không cảm khái, không cần chu đáo, các ngươi tìm tới cảm thấy hứng thú một hạng là tốt rồi. Tôn Ngộ Không cười nói, nếu như không có hứng thú, cũng có thể đi nhìn cái khác công nghệ. Bắc Đầu Tinh Quân tự nhiên là gật đầu. Hắn đi công tác sau, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được cười nói, bọn họ nhiệt tình bị kích thích ra đến rồi, chỉ là trong thời gian ngắn mới mẻ. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhất thành bất biến sống mấy ngàn năm, bỗng nhiên gặp phải mới đồ vật, khó tránh khỏi mới mẻ. Nhưng muốn duy trì các tiên nhân mới mẻ cảm cùng tính tích cực, không ngừng lấy được mới thành tích liền phi thường trọng yếu. Tôn Ngộ Không hy vọng Vạn Linh Thành tốt nhất sớm một chút dựng lên. Đại tiên, nhân loại chung quanh đều quá tới sao? Tôn Ngộ Không hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta đem bọn họ đều dàn xếp ở cùng nhau. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, nói rằng, tổng cộng cũng mới 1 vạn người. 10 ngàn. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Hắn để Trấn Nguyên Đại Tiên tìm khắp chỉnh khu vực, trừ bỏ nữ nhi quốc bên ngoài, dĩ nhiên chỉ có 1 vạn người. Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp lại nói, hơn nữa bọn họ cũng không thích ứng. Không thích ứng? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ngươi chỉ cái gì? Nói là lười nhác tốt, vẫn là sợ sệt tốt? Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không biết giải thích thế nào. Thế là mang theo Tôn Ngộ Không đi rồi nhân loại khu dân cư. Khu dân cư này tọa lạc ở một cái giữa sườn núi trên. Bên cạnh cách đó không xa chính là Hoa Quả Sơn đám yêu quái khu dân cư. Nhưng mà giữa bọn họ nhưng là phân biệt rõ ràng, tựa hồ cũng không tương giao. Thì ra là như vậy. Những nhân loại này không thể hòa vào quần thể. Tôn Ngộ Không xem hiểu rồi. Không chỉ là vấn đề này, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, bọn họ đối với ngươi cũng rất xa lạ, trong lòng còn có phòng bị. Nhân loại nơi này đời đời quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, hầu như chưa từng nghe tới tên Tôn Ngộ Không. Bởi vì xa lạ, đối với hắn mời chào cũng là sợ mất mật, còn có người nghĩ chạy trốn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, không có cho bọn họ ăn sao? Đương nhiên cho, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, không nhiều lắm dùng, như vậy à, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cau mày. Hắn tựa hồ coi thường dung hợp vấn đề, sau đó ngươi còn có thể từ bên ngoài mời chào rất nhiều nhân loại. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, tốt nhất nghĩ cái biện pháp tốt, vấn đề này cũng không đơn giản, hiện tại xử lý không tốt, sau đó dung hợp cũng là cái vấn đề lớn. Tôn Ngộ Không gật đầu, kỳ thực cũng đơn giản. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ, đơn giản, nơi này sức hấp dẫn không đủ. Tôn Ngộ Không trả lời, trái lại là áp lực quá to lớn. Các tiên nhân mỗi ngày ở xung quanh rời núi điền, nhất định sẽ để những nhân loại này tràn ngập kính nể cùng sợ sệt. Vô pháp hoạch cho bọn họ tích cực phản ứng. Trạng thái như thế này ở Hoa Quả Sơn sơ kỳ cũng từng xuất hiện. Sau đó liền tương đối ít, bởi vì Hoa Quả Sơn có thứ càng tốt hấp dẫn bọn họ. Mà nơi này, hiện tại nhưng là không có thứ gì. Bất luận dùng bao nhiêu ngôn ngữ hướng đi những nhân loại này thuyết minh Vạn Linh Thành tốt bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng cùng lý giải. Tôn Ngộ Không có phương pháp giải quyết, cũng rất đơn giản. Đại tiên, ngươi chọn một ít nhân loại, đem bọn họ mang đi Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không dặn dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên gật gật đầu. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, hắn lập tức đi đến khu dân cư. Mọi người nhìn thấy có tiên nhân tựa hồ là có lời muốn nói, dồn dập câu nệ súng lại đây. Một vạn người nói đến không nhiều, xem ra lại không ít. Trong đám người không ai dám xì xào bàn tán, trên mặt đều là vẻ bất an. Ta phải về Hoa Quả Sơn một chuyến, thuận tiện mang bọn ngươi một vài người qua xem một chút. Trấn Nguyên Đại Tiên nói như vậy nói. Mỗi nhà chọn một đại biểu đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếng bàn luận chung quanh vang lên. Cũng không biết là phúc là họa, nhưng mà đối mặt không biết, người bản năng càng nhiều chính là hoảng sợ. Bọn họ đem chúng ta nuôi phí, hiện tại muốn ăn chúng ta rồi. Một ít nữ nhân thậm chí ở đáy lòng như thế hoài nghi. Lúc này, mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân đi tới. Chúng ta đi thôi, phụ thân. Những người trẻ tuổi kia khiếp sợ nhìn bọn họ. Chúng ta một cái lão già, đi rồi cũng không quan trọng lắm. Mấy ông già nói rằng, rất nhanh sẽ có càng nhiều lão nhân đi ra. Liền các ngươi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không soi mói. Hắn duỗi tay vung một cái, liền đem những lão nhân này hút vào tay áo. Những người còn lại quỳ trên mặt đất cầu hắn đem mấy ông già trả lại. Trấn Nguyên Đại Tiên không có phản ứng, lập tức bay đi rồi. Mỗi lần đều là ta chân chạy. Đại tiên trong lòng nghĩ như thế. Tụ lý càn khôn thực sự quá hữu dụng. Làm đều là việc khổ, vẫn là ngồi xe ngựa ung dung. Ý nghĩ né qua sau, Trấn Nguyên Đại Tiên trở về Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm, liền ngồi lên rồi Phượng Hoàng kéo xe ngựa. Này đã là mấy ngày sau sáng sớm. Khu dân cư nhân loại dự định đi làm việc. Phượng Hoàng kéo xe ngựa bỗng nhiên từ chân trời bay đến khu dân cư bầu trời, đã hoa lệ lại uy phong, dọa bọn họ giật mình. Trấn Nguyên Đại Tiên ngồi ở trong xe ngựa, duỗi tay vung một cái, những lão nhân kia liền đều bị thổi đi ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất. Phụ thân, gia gia, đại nhân, đám trẻ con đều kinh hỉ vây đi qua. Các ngươi không có chuyện gì à? Không có chuyện gì. Đương nhiên không có chuyện gì. Mấy ông già đứng lên, đầy mặt hưng phấn. Chúng ta đi Hoa Quả Sơn, quả thật là nhân gian tiên cảnh. Bọn họ chính phải cố gắng nói rõ một phen. Thúc công yêu quái đi tới. Này, nên đi làm việc rồi. Được được được. Khu dân cư nhân lại còn không phản ứng. Những kia mới từ Hoa Quả Sơn trở về mấy ông già nhưng là một mặt hưng phấn, nâng lên cái cuốc, liền hướng đất hoang đi đến. Trước chúng ta nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mọi người thấy lão nhân nhóm đối với yêu quái cung kính thăm hỏi. Yêu quái khẽ mỉm cười. Ta có thể hiểu được. Trước đây ta cũng là như vậy. Mấy ông già vui mừng lên. Sau đó còn mời các ngươi nhiều dạy chúng ta một ít Hoa Quả Sơn tri thức. Đương nhiên, các ngươi đều là đại vương con dân. Yêu quái nói rằng, làm việc cho giỏi, sau đó còn có thể làm cho bọn nhỏ đi Hoa Quả Sơn học tập. Ác ác ác ác. Mấy ông già vừa nghe lời này, đều khuôn mặt kích động ửng hồng. Phụ thân, mấy cái thanh niên kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, cái gì làm sao? Nhanh chóng kiến tốt Vạn Linh Thành. Mấy ông già chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Xem các ngươi này gấu dạng, dụng tâm nỗ lực, thật tốt biểu hiện. Sau đó nói không chắc có thể đi Hoa Quả Sơn đây. Hoa Quả Sơn thực sự là quá tươi đẹp rồi. Nhanh cùng ta đi làm việc. Mấy ông già cầm cái cuốc xua đuổi tuổi trẻ cường tráng các thanh niên. Đại Thánh thu nhận chúng ta là phúc khí của chúng ta. Các ngươi không làm việc, làm sao kiến thiết mỹ lệ quê hương a? Trấn Nguyên Đại Tiên ở trên trời nhìn tình cảnh này, không nhịn được đối với Tôn Ngộ không có chút khâm phục. Hắn một chảo này, đã bắt đến trọng điểm rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.